Chương 920, Nguyên Long Huyền Linh Quy Hoài. Cái gì Nguyên Long Huyền Linh Quy? Giang Hoài Nguyệt con ngươi co rụt lại, trong mắt tràn đầy tò mò nhìn đầu kia tiểu ô quy. Nàng cũng là mặt tràn đầy cổ quái, chưa từng có nghĩ tới, lần thứ nhất trông thấy trong truyền thuyết Nguyên Long Huyền Linh Quy lại là bộ dáng như thế. Nguyên Long Huyền Linh Quy trên đại lục vẫn luôn là một cái truyền thuyết, rất ít xuất hiện ở trước mặt người đời, đơn giản so một chút phượng mao lân giác sinh linh đều phượng mao lân giác. Theo nói lần trước có rõ ràng ghi chép Nguyên Long Huyền Linh Quy xuất thế ghi chép, còn tại phía xa 10 vạn năm trước thời điểm. Truyền thuyết thời kỳ đó có một đầu vô cùng hung tàn Nguyên Long Huyền Linh Quy xuất thế, trên đại lục bốn phía làm ác, dẫn tới sinh linh đổ thán. Cuối cùng tinh linh tộc, U Minh tộc cùng Si Man tộc đều có cao thủ đi ra, cùng một chỗ hợp lại đối phó đầu kia tuyệt thế hung thú, cuối cùng trả giá vô cùng giá cao thảm trọng, mới đem đầu kia Nguyên Long Huyền Linh Quy đánh giết. Nghe nói, trận kia đáng sợ khoáng thế chiến tranh bên trong, có chí tôn vương cảnh vô thượng tồn tại ngã xuống. Đương nhiên những cái kia chỉ là truyền thuyết, đến mức có phải thật vậy hay không, 10 vạn năm sau hiện nay cũng không thể nào khảo chứng. Dù sao lúc trước vây quét Nguyên Long Huyền Linh Quy chiến đấu, nhân tộc cao thủ đều không có tư cách tham dự vào. Trần Cửu Phụng tầm mắt ngưng trọng, Nguyên Long Huyền Linh Quy chính là đồ vật trong truyền thuyết, xuất hiện tại Xương Trạch Thành, sợ không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Phốc phốc lao nô áo xám bị Nguyên Long Huyền Linh Quy một bàn tay đập hồi trở lại cửa thành Bắc, lúc này đều đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt như giấy vàng. Trên người hắn, xuất hiện hàng loạt vết rách, một cỗ sinh mệnh nguyên khí không bị khống chế theo vết rách bên trong sói mòn, chỉ một lát sau công phu, lão nô áo xám liền già nua mười mấy tuổi, như là gần đất xa trời, lập tức liền muốn xuống mồ hạ táng đi. Lao mã, ngươi thế nào? Trương Cát Tượng sắc mặt kỳ biến, một cái lắc mình trở lại trên tường thành, vịn cái kia tên là lão mã lão nô áo xám no y lão nô áo xám theo thời kỳ thiếu niên liền đi theo hắn, một đường vào Nam ra Bắc, không rời không bỏ, trưởng thành đến nay. Có thể nói tại Trương Cát Tượng trong mắt, lão nô áo xám so những cái kia thân nhân trong gia tộc hậu bối đều càng trọng yếu hơn, cũng càng thêm thân cận. Thiếu gia cẩn thận lão nô áo xám run run rẩy rẩy, một cái tay vịn tại trên tường thành, suýt nữa đứng không vững ngã trên mặt đất. Hắn vẻn vẹn nói mấy chữ, liền nhịn không được ngụm lớn nói máu, trong cơ thể sinh cơ sói mòn càng nhanh. Rõ ràng, thương thế của hắn tương đương nghiêm trọng, so tất cả mọi người trong tưởng tượng đều nghiêm trọng. Dù sao trong mắt của mọi người, hắn có vẻ như chỉ là bị Nguyên Long Huyền Linh Quy một bàn tay đập trở về mà thôi, hẳn không có cái gì vấn đề quá lớn. Dù sao lão nô áo xám chính là một tên cực kỳ tư thâm thiên vương đại giả, sao lại không chịu nổi một kích như vậy? Nhưng chỉ có Trương Cát Tượng mới biết hiểu, thời khắc này lão mã đến cùng thương nặng bao nhiêu, hắn đều có chút sợ hãi, không ngừng xuất ra thánh dược chữa thương hướng lão nô áo xám trong miệng rót. Điền Đông Hưng cũng là có chút sợ choáng váng, lăng lăng nhìn lão nô áo xám, vừa mới hắn không có cái gì thấy rõ ràng, chỉ cảm thấy có một cỗ thiên uy ầm ầm hạ xuống, nếu không phải lão nô áo xám toàn lực bảo đảm tính mạng hắn, hắn giờ phút này sợ là đã hóa thành một đoàn xương máu. Lão mã, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, tận lực nắm dược lực luyện hóa, tuyệt đối không nên lại cử động. Trương Cát Tượng nâng lão nô áo xám ngồi xuống chữa thương về sau, liền lần nữa đi vào Tịch Thiên Dạ trước mặt, ánh mắt vô cùng băng lãnh mà nói, Tịch Thiên Dạ, ngươi đây là nghĩ bức ta cùng ngươi không chết không thôi sao? Một mực làm bạn hắn lão nô áo xám thương nặng như vậy, đã triệt để chọc giận hắn, nếu không phải đầu kia ngăn ở Mạc Lận Hà phía trên Nguyên Long Huyền Linh Quy làm hắn có chút kiêng kỵ. Hắn sợ là đã thi triển ra cấm kỵ bí thuật cùng Tịch Thiên Dạ liều mạng đánh một trận. Các hạ lời này thật sự là hài hước, chẳng lẽ cơ bản nhất nhân quả quan hệ đều không phân rõ sao? Nếu không phải ngươi chủ động tới trêu chọc ta, ta có thể biết được ngươi là ai? Tịch Thiên Dạ cười lạnh nói. Chuyện hôm nay, như vậy coi như thôi, tiếp tục náo loạn, chẳng tốt cho ai cả. Trương Cát Tượng lạnh lùng thốt. Tịch Thiên Dạ lắc đầu nói, ngươi nói coi như thôi liền coi như thôi. Không khỏi nghĩ quá đơn giản, Điền Đông Hưng, cái này người, ta hôm nay tất sát. Còn ngươi, cuối cùng cũng là không oán không cửu. Ngươi nếu là hiện tại chính mình rời đi, ta có thể coi như không có cái gì phát sinh. Dĩ nhiên, ngươi nếu là không buông tha, hậu quả kia cũng tự chịu, cơ hội ta chỉ cho ngươi một lần, chính ngươi thật tốt ước lượng. Tịch Thiên Dạ từ đầu đến cuối đều là đạm mạc vô tình, không có bất kỳ cái gì có khả năng chỗ thương lượng. Trương Cát Tượng sắc mặt khó coi, tràn đầy âm tình bất định. Nguyên Long Huyền Linh Quy xuất hiện, đã triệt để nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhất kích có thể đem hắn lao mã bị thương thành đến tận đây, cho dù hắn đều làm không được, kỳ thật trong lòng của hắn kiêng kỵ nhất không phải Tịch Thiên Dạ, mà là đầu kia kinh khủng Nguyên Long Huyền Linh Quy. Chỉ là hắn nếu là như vậy hốt hoảng rời đi, lại như thế nào làm người tiếp tục? Hắn tại nhân tộc chính là nhân vật có mặt mũi, chuyện hôm nay nếu là lùi bước, ngày sau truyền đi, hắn sợ là sẽ phải mất hết thể diện, thành vì mọi người chê cười. Chỉ là cùng Tịch Thiên Dạ chống lại đến cùng, kết cục lại là khó liệu. Trương Cát Tượng suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vô phương đi qua tâm lý một cửa ải kia, khiến cho hắn mang theo lão buộc chật vật mà đi, vứt bỏ Điền Đông Hưng sinh tử lại không để ý, như thế mất mặt sự tình hắn làm không được. Hắn Trương Cát Tượng tại nhân tộc chính là nhân vật có mặt mũi, trước kia là, hiện tại cũng thế, về sau càng là. Nghĩ đến đây, Trương Cát Tượng chăm chú bóp bóp nắm tay, vô cùng băng lãnh nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ, ngươi đang ép ta, ta không có lựa chọn, cho nên hôm nay dùng máu mà chiến, ngươi không chết thì là ta vong. Rất tự ái, đã như vậy, vậy thì tới đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Trương Cát Tượng lựa chọn đi, hoặc là lựa chọn không đi, kỳ thật với hắn mà nói, không hề khác gì nhau, cũng không sẽ có phiền phức gì. Chỉ là Trương Cát Tượng, hắn không hiểu mà thôi. Ha ha tốt, đã ngươi như thế khinh người quá đáng, vậy liền trách không được ta. Trương Cát Tượng không ngờ rằng mình đã biểu thị chuẩn bị liều mạng đánh một trận, kết quả Tịch Thiên Dạ vẫn như cũ chẳng hề để ý dưới cơn thịnh nộ, hắn lại cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, dậm chân mà ra, một cô khủng bố đến cực hạn khí tức theo trên người hắn không ngừng bùng nổ. Cùng lúc trước so sánh, lực lượng của hắn, cơ hồ sinh sinh để cao gấp đôi. Nhưng rõ ràng loại lực lượng này hết sức không bình thường, Trương Cát Tượng sắc mặt trắng bệnh vô cùng, như là vừa mới sinh một cơn bệnh nặng. Song Trương Cát Tượng đang liều mạng. Hắn như thế nào cố chấp như vậy, mất mặt liền mất mặt chính là, hà tất vì một cái ăn chơi thiếu gia đánh cược tính mạng của mình. Trần Cửu Phụng con ngươi thít chặt, nhìn khí tức kia không ngừng báo tô tăng Trương Cát Tượng, thật sâu thở dài. Trương Cát Tượng chính là thành danh đã lâu nhân tộc cao thủ, hà tất vì điển thị nhất tộc ăn chơi thiếu gia trả giá như thế lớn đại giới, hắn thấy thực sự không đáng giá. Nếu là Trương Cát Tượng có chuyện bất chắc, cái kia Điền Đông Hưng dù cho trở lại điển thị nhất tộc, cũng khẳng định gặp phải tộc chủ khủng bố trừng phạt, trực tiếp trục xuất khỏi bộ tộc cũng có thể. Kỳ thật sự tình phát triển đến bây giờ đã không phải là Điền Đông Hưng sự tình, mà là Trương Cát Tượng chấp niệm của mình đang tắc quái.